xin đọc. Cứ có hai việc là người tu thiền và người tu tịnh độ. Ở đây cứ nói, bởi vì chỉ có hai cái pháp môn ấy là quan trọng nhất, cho nên tổ nói về hai cái pháp môn ấy khi mà hộ niệm cho người sắp chết. Thì nói về cái pháp môn của người tu thiền trước. Người tu thiền lúc bây giờ ngồi bên cạnh người chết nên làm gì? Điểm thứ nhất, an tĩnh cái tinh thần, tập trung nghiêm cẩn, nghĩa là trang nghiêm, kính cẩn, tập trung cái tinh thần của mình lại, an trụ và tự tánh của mình, tức là sống trở về, buông hết vọng tâm mà trở về cái chân tâm bản tánh, để cho cái ánh sáng của tự tánh của mình ấy, nó tỏa cái sự bình an ra, thì nương cái lực của mình ấy, mà cái người chết được nhờ cái năng lực của cái tánh Phật. Cho nên lúc bây giờ cái người tu thiền, cho nên chẳng những cái đám tang của người tu thiền, đi sư lý nhà mình đi giữ đám tang của sư bà Huyền Học, về bảo vui rồi lạnh lùng tẻ ngắt. Bởi vì đám tang của người ta vắng lặng, không có một tiếng động, bởi vì ai nấy người ta nhập thiền, người ta nhập bệnh. Em đi sư về bảo tẻ ngắt. Còn đám tang của tịnh độ của mình thì om sòm vui. Thì bởi vì lúc bây giờ những các vị ở bên thiền thì người ta lại kiêng hết sức, những cái om sòm om tỏi người ta kiêng lắm. Thế cho nên các ngài phải nghiêm cẩn, tập trung cái tinh thần, an định vào tánh Phật. Rồi từ cái tánh Phật của mình ấy, có một cái năng lực, một cái ánh sáng đấy, tỏa cái sự bình an khắp không khí. Cái sự bình an này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái người bệnh, cái người chết. Cái người chết sẽ nương vào cái năng lực bình an này mà trở về cái sự bình tĩnh, an ổn. Cái đấy là nói chuyện các vị thiền người ta hộ niệm như thế. Còn mình thì không có thiền, thì lịch đại tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Thì ngài thì các tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm. Đối với những người không biết thiền định như chúng mình, thì ngài dạy bảo đảm cái hiệu lực của cầu nguyện. Các tổ bảo đảm là chúng ta dốt không biết thiền thì cứ nhất tâm niệm Phật cầu nguyện, bảo đảm là có hiệu lực, là điểm thứ nhất. Rồi các tổ lại bảo đảm với chúng ta là cứ tin chắc đi, Phật đang đứng tại đây. Đấy, cái sự hiện hữu của chư Phật, tức là Phật vẫn đứng tại đây. Mình không biết thiền thì mình cứ cầu nguyện đi. Các tổ bảo đảm cái việc này đắc lực mà lợi ích lắm. Các tổ bảo đảm hai việc. Việc thứ nhất là Phật có mặt ở đây. Việc thứ hai là mình cầu nguyện nhất định là có đắc lực. Thế nào cái người lâm chung cũng được ích lợi. Đây là lời của các tổ. Thế mà cái chúng mình ấy, là người hàng ngày ấy, có lơ là chăng nữa, nhưng mà đến cái lúc này ấy, người ta chết ở trước mặt mình, mà nếu mình thành tâm mình muốn giúp cho người ta, thì mình có nhất tâm niệm Phật không? Thế cho nên chính cái tu của mình ấy, lúc này đắc lực lắm. Chẳng những cái người chết được lợi, mà chính chúng mình ấy, thấy người ta chết mà mình vội, mình thương xót thật sự, thì mình nhất tâm mình niệm Phật cho người ta. Cho nên chính cái tu của mình được lợi lắm. Thế là chính cái người hộ niệm cũng đã tăng đức, tăng tuệ, tăng phúc. Mà cái người chết thì lúc bây giờ người ta phấn khởi trên con đường hoán cải. Nghĩa là lúc bây giờ người ta không nói, nhưng mà thực sự người ta sám hối hết những các cái lỗi lầm đã qua, để người ta một lòng người ta theo Phật. Xin nói đọc tiếp, bỏ lộ hết những cái nỗi, cái những cái gì mà họ giữ ở trong lòng, thì bây giờ cho họ nói hết, cho họ hả đi. Thế cho nên mình phải có cái nhẫn nại, đừng có người ta nói mình cứ gạt đi, mà để cho người ta nói, để cho người ta thổ lộ hết, người ta phát lộ những cái lầm lỗi một đời, người ta được nói ra nó hả đi. Thế để tự người ta, cho người ta có cái sám hối. Thế đây khuyên mình phải nhẫn nại, bình tĩnh mà lắng nghe, mà lắng nghe với một cái tâm thiết tha chân thật, chứ không phải là tỏ một cái dáng điệu khó chịu, nhẫn chịu đứng ngồi trước ngồi đấy, mà tỏ là mình thành thật muốn giúp người ta cởi mở, buông hết, thổ lộ hết những cái gì cần phải nói cho người ta hả dạ. Thế cho nên lúc bây giờ cái người hộ niệm ấy phải có một cái sức kiên nhẫn. Nhiều khi họ nói những cái mà mình cho là bâng quơ, thì cũng phải kiên nhẫn để cho họ nói hết, cho họ thật, cho coi như là họ hả dạ đi đã. Thế xong rồi thì mình mới lựa cái dịp, lựa cái thời giờ mà mình giảng cho họ những cái vu vơ hão huyền ấy, đều là những cái bây giờ là lúc đã hết rồi à, mà họ nên nhớ lên cái tánh Phật của họ. Thế là điểm thứ hai. Đấy. Thế rồi an ủi. Đây an ủi cách nào? Nói cho họ biết họ đang chịu đau. Cái đau hiện tại, cái thân này thì không phải là cái vô ích đâu. Đây là mình trả hết nợ ở đấy. Nên mừng. Đấy. Mình đau trước kia trong một đời, mình đã làm, mình đã có những lời nói đau đớn cho người khác. Mình đã có những việc làm oan ức cho người khác. Thì những cái khổ mình đã gieo, bây giờ cái sự đau đớn của xác thân đây là để mình trả cái nghiệp ấy. Vậy mình chịu đựng cái đau này với sự vui mừng là mình đã quét sạch những cái ác cũ của mình, đền những các cái tội của mình. Thế là để an ủi người ta. Thế rồi nhắc đến những cái đức hạnh của người ta. Cái lúc này là lúc mình nên tìm trong đời sống của cái người ấy đã làm được cái việc gì lành, nhưng mà phải thành thật, chứ không phải bịa ra mà nói. Tìm những người ấy trong lúc sống, người ta đã có những cái lành, hay là có những cái đức hạnh, cái tính nết tốt, những cái điểm lành, điểm hay, thì mình nói để cho người ta mừng, cho người ta biết là người ta có chỗ nương cậy. Đấy. Cái tâm, cái bao nhiêu những cái điều lành ở trong một đời vừa qua chính là những cái mà nương cậy cái lúc này. Lúc này là lúc phải dựa đến những cái ấy để mà thoát, để giải thoát những cái khổ não. Cho nên lúc này mình nhắc đến những cái ấy để cho cái người người ta mừng, là một đời, một đã qua, người ta đã cũng có cái chỗ nương tựa, để bây giờ người ta ra đi khỏi phải gặp những sự không may. Thế là nhắc đến đức hạnh cho cái người, những người của người ấy, nhắc đến những cái việc làm ích lợi mà lúc sinh thời người ta đã làm, thế để cho tinh thần của họ được an, cái lúc cuối cùng họ đỡ sợ hãi, họ biết rằng trong đời họ đã có làm những cái việc lành, nhớ đến những cái việc lành thì họ yên tâm. Tay mà bảo ông già là cái chuyện thế nào nhỉ cô Đức Hạnh, cô Tuệ Hân nhớ không? Cái chuyện ban nãy à, cái đây tổ mới khuyên cái ông bác sĩ cái lúc ấy vào trường hợp ấy thì nên làm thế này này. Vậy nên cái ông bác sĩ nên làm thế nào? Trước hết là nắm tay ông già. Thế nắm tay ông già để làm gì? À, để tỏ cái tình thân mật, không khinh người ta là người đã làm xấu, làm ác. Ông này hẳn có tội nặng trong đời, cho nên bây giờ chết nhắm mắt không nổi. Đây là đối với một người theo đạo gia tu, người ta cầu, người ta nghĩ đến Thượng Đế. Chúng ta theo Phật, lúc bây giờ đừng bảo người ta là không có Thượng Đế, chỉ có Phật thôi. Cầu tịnh niệm Phật đi, có nên giả nhờ người ta thế không? À, nên tùy thuận cái tin tưởng của người ta. Người ta tin Thượng Đế thì mình nói tới Thượng Đế, mà người ta tin Phật thì mình nói tới Phật. Chứ đừng có gạt cái đạo giáo của người ta, rồi nhét người ta, bắt người ta phải tin đạo Phật của mình. Đó là một cái vụng về lớn của người hộ niệm. Cái người hộ niệm phải quên mình, quên tất cả để tùy thuận cái người sắp chết. Người ta tin Thượng Đế thì mình phải nói tới Thượng Đế cho người ta. Thế còn chúng ta là theo đạo Phật thì mình nói đạo Phật với cái người theo đạo Phật. Ta theo đạo nào lúc bây giờ mình tùy thuận cái tin tưởng của người ta, chứ không phải là cái lúc mà mình gạt ý kiến của người ta đi rồi mình nhét cái lòng tin mình bằng cho người ta. Cái đó là một cái vụng về lắm. Thế cho nên lúc này cái ông bác sĩ ấy, nên nắm tay để tỏ cái tình thân ái với cái người đau, cái người tội lỗi ấy, rồi bảo rằng lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Chúng ta ấy thì lầm lạc, còn đã gọi là Phật, đã gọi là Chúa, đã gọi là Thượng Đế thì các ngài chỉ có một lòng tha thứ thôi. Bản chất của các ngài là tha thứ. Thế cho nên hễ chúng ta mà tự thấy cái lỗi lầm, tự biết ăn năn thì Thượng Đế đã tha thứ rồi. Bởi vì bản chất của Phật là từ bi, là cứu độ chúng ta. Chỉ bởi vì chúng ta không chịu quay về thì các ngài đành. Chứ bây giờ mình nhớ đến ngài, mình niệm đến ngài thì thế nào các ngài cũng tiếp dẫn mình về cực lạc.